Chương 534, truy vấn. Tư Đồ Hạo Nam hắn rất quen thuộc, làm sao có thể nhìn lầm. Sau đó thấy được ba tên tiểu gia hỏa, không phải liền là cùng cái kia nam nhân cùng nhau a? Trong lúc nhất thời hắn cũng không dám mở miệng. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ hiếu kỳ hỏi, các nàng là làm sao lại bỗng dưng nhiều ba cái tiểu em bé? Ba tên tiểu gia hỏa rất có lễ phép, gặp bọn họ một đám người không có a cờ y, cùng nhau hô, lão gia gia tốt, an điểm tâm nha há, các ngươi tốt. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ bản năng phản ứng đáp một câu, trên mặt cười ha hả. Là ngươi, chiến thần điện Nhan gia lão tổ khí thế phóng một cái, đem không có chút nào phòng bị tất cả trưởng lão đều đánh bay một bên. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn đá cái kia miệng hồ lô lục hộ pháp có một hồi, đầu tiên là giật mình cái này hồ lô là thần khí, lại giật mình thần khí có khí linh, sau cùng phẫn nộ là nhận ra lục hộ pháp bỏ dậy tất cả trưởng lão giật mình, chiến thần điện ở đâu, sau đó cảnh giác nhìn lấy bốn phía ba tên tiểu gia hỏa bưng lấy nãi bình, một miệng nãi nãi, một miệng trứng gà quyển, ánh mắt còn nhìn lấy bo nở hà nở quỷ phu nhân trợn trắng mắt, lập tức giải thích nói, lao tổ, lanh tính một chút, ta có thể cảnh cáo ngươi, khát dọa ta khuê nữ. Hắn thì là chiến thần điện chẳng lẽ cũng là hắn đại kỷ, có phải hay không hắn Nhan gia lão tổ chỉ miệng hồ lô lục hộ pháp hỏi. Nhan đại kỷ im lặng lắc đầu. Hắn là khí linh, làm sao có thể biến hóa lục hộ pháp nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, nhắm mắt dưỡng thần đâu, Lăng Vân giao phó hắn, để hắn tạm thời tọa chấn. Đúng không cái kia ngươi có nhớ lão phu lục hộ pháp? Nhan gia lão tổ đối xử lạnh nhạt no y lục hộ pháp lúc này mới mở to mắt, nhìn một chút, trực tiếp lắc đầu, hắn đều không nhớ rõ chuyện lúc trước. Làm sao lại nhận ra quý nhân hay quên sự tình a? Ha ha, các ngươi đi thôi. Lục hộ pháp mở miệng câu đầu tiên thì để bọn hắn lửa giận, đây là Nhan gia trang giống như có mâu thuẫn a. Quỷ phu nhân nhướng mày, vô vô bàn đá, cả giận nói, không nghe thấy a Tuyết Phi a, đừng nóng giận. Nhan gia lão tổ đột nhiên cười, đau đầu nhất cũng là quỷ phu nhân báo nổi. Không nên tức giận, tức giận, người nào như ý tiểu gia hỏa lẩm bẩm nói. Mà bối bối, như ý, như ý. Theo ta tâm ý đương đương đương đương đương từ miệng túi lấy ra một cái chuối tiêu, gỡ ra gặm một cái, sau đó một bộ sảng khoái vô cùng biểu lộ. Mau ăn, chớ sen mồm, quỷ phu nhân tức giận cười. Nhan gia lão tổ đám người, nghe tiếng bất động nơi này cực kỳ kỳ quái, cho nên không có khả năng đi, trừ phi biết rõ ràng, lớn nhất đại nghi vấn chính là nàng không phải là tại cầm tù A, thiếp thân chỉ có thể dạng này nói với các ngươi, đệ nhất ta muốn hủy hôn, thứ hai đại ba chuyện này là phụ thân nàng làm, thứ ba tư đồ hạo nam giết thị nữ. Thứ tư, các ngươi muốn xem kịch mọi người nghe xong, nguyên một đám cau mày lên. Thứ hôn vì sao? Nhan gia lão tổ hỏi. Hết thể tất cả an bài xong, cơ hội này chẳng lẽ muốn bỏ lỡ quay lại giải thích cho ngươi? Quỷ phu nhân nhẹ nhàng trả lời, còn giúp Thiến Thiến đâm tóc đầu, cực kỳ giống một cái hiền thê lương mẫu. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiếu kỳ hỏi, phụ thân của các nàng là ai? Ai? Nhan đại kỷ hung hăng lớn một cái giật mình, không dám hồi tưởng. Muốn biết thì lưu lại xem kịch. Quỷ phu nhân lại là nhẹ nhàng trả lời. Cái kia tư đồ hạo nam đi nơi nào? Quỷ phu nhân ra ra hỏi. Hắn cướp đi tiểu ấy lỉn, Thiến Thiến phụ thân tức giận, tư đồ hạo nam cần phải muốn xong đời. Quỷ phu nhân chi tiết no y, tư đồ hạo nam tại quỷ phu nhân trong mắt cùng song ngư đại đế không kém bao nhiêu đâu, khẳng định lại hội bị miểu sát, Lang Vân thế nhưng là Minh Vương A, không phải quỷ khớp. Mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì em bé A, sẽ bị đoạn. Còn có tư đồ hạo nam sẽ chết làm sao có thể? Hắn nhưng là bá chủ ai chỉ có thể làm quỷ phu nhân, lời này là nói đùa, không để bụng. Chỉ có Nhan đại kỷ sẽ không như vậy muốn. Mà Nhan gia lão tổ nhìn một chút lục hộ pháp, sờ sờ riêng mép, nói, lục hộ pháp, ngươi thật quên ta rồi. Lục hộ pháp gật gật đầu. Nhan gia lão tổ lại nói, các ngươi chiến thần điện lúc trước đoạt ta một cái chữ vật giới chỉ. A, lục hộ pháp đánh ngáp về sau, nói nhảm nhiều như vậy. Cũng là muốn đánh nhau phải không? Đúng không? Tới đi. Nhan gia lão tổ giãn ra duỗi người ra, chuẩn bị đánh tiết tấu. Quỷ phu nhân nhướng mày, tại sao lại bắt đầu náo loạn? Lập tức quát nói, ra ngoài đánh lục hộ pháp nghị nghị sau, như vậy đi, đại nhân nhà ta đợi chút nữa liền trở lại, ngươi nếu là dám hỏi hắn muốn, ta lập tức gấp hai bổ khuyết cho ngươi. Nhan gia lão tổ nghĩ thầm, có chuyện tốt bực này, vừa định gật đầu đáp ứng. Lục hộ pháp còn nói, nhưng là ngươi không dám, ngươi thì bồi ta tổn thất phí. Mẹ nó tổn thất phí! Nhan gia lão tổ khỏe miệng giật một cái, hỏi, bao nhiêu 10 khối cực phẩm linh thạch? Không nhiều, sau cùng Nhan gia lão tổ hắn vẫn là gật đầu. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ ánh mắt nhìn lấy một bên bầu trời, tay đã từ từ đưa đến trên bàn đá, cái kia tràn ngập mùi thơm trứng gà quyển, Thiến Thiến ăn để thừa. Mà tiểu gia hỏa ánh mắt chính nhìn cái này tay đâu, ánh mắt xám xịt chuyển. Làm tay chuẩn bị cờ mở tới trứng gà quyển lúc, tiểu gia hỏa lại đẩy ra một chút, Nhan gia gia chủ. Nhan Nhị Kỷ lại duỗi dài một chút, tiểu gia hỏa lại đẩy ra. A ha, a ha, chơi vui tiểu gia hỏa nhịn cười không được, còn tưởng rằng là Nhan gia gia chủ, Nhan nhị kỷ đùa nàng chơi đây. Lúng túng mọi người nhìn chằm chằm Nhan gia gia chủ, Nhan nhị kỷ tay vẫn là đặt ở trên bàn đá, bởi vì Thiến Thiến bắt được. Nhan gia lão tổ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thật mất thể diện. Nhan gia gia chủ, Nhan nhị kỷ dứt khoát giả trang đáng thương nói, tiểu hoa nhi, lão gia gia đói bụng tiểu gia hỏa nhìn lấy thật tình như thế lại thành thật hắn, gật gật đầu, liền đem còn lại thả trong tay hắn nói, thì thừa cái này, không có tiểu tuyết tỷ tỷ đã ăn xong Cơ Vô Tuyết tranh thủ thời gian ăn, đem nàng trước mặt đều bắt tay bên trong, liền sợ Thiến Thiến cho ra đi. Nhan gia gia chủ, Nhan nhị kỷ cũng không chê, cầm lên thì ăn, còn ăn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ đây. Mọi người nguyên một đám che mắt, một bộ ta không nhận ra hắn bộ dáng. Bối bối chu chu mỏ, thầm nói, xoáy thúc thúc làm sao vẫn chưa trở lại tiểu gia hỏa khoe khoang đi lên, nhìn lấy ăn hết Nhan gia gia chủ, Nhan nhị kỷ, a ha cười nói, ta ba ba làm à, ăn rất ngon đấy. Nhan gia gia chủ, Nhan nhị kỷ gật gật đầu, ừm, ăn ngon, đây đều là cái gì à, cũng ăn quá ngon. Vừa nói, một bên liếm ngón tay. Cơ Vô Tuyết có chu tờ ghen tị nói, Thiến Thiến, về sau ăn không hết có thể cho ta, không muốn cho bọn hắn sẽ không à, gọi ta ba ba làm nhiều một chút. Ân nha tiểu gia hỏa quay đầu đứng lên hôn một cái quỷ phu nhân, vừa tiếp tục nói, còn có sang nguyết à, Nhan ma ma, ngươi đã ăn chưa? Quỷ phu nhân cười nói, không có. Thiến Thiến nói cho nghĩa mẫu, cái gì là sang nguyết? Sau đó tiểu gia hỏa một bên nói, một bên chảy nước miếng đâu, cũng không biết nàng có phải hay không vừa mới ăn no. Cơ Vô Tuyết chu chu mỏ, che lỗ thai, không phải vậy lại đem nàng thèm ở.